Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, địa cung sụp xuống. Giao ra địa linh thảo. Một người khác nhìn thấy tay của hắn nắm địa linh thảo ở này một mặt lửa giận. Không chút nghĩ ngợi liền xông lên. Hừ, cút. Cố sư huynh không chút nghĩ ngợi, một kiếm đem tới gần người đẩy lui. Tiếp cận hướng về Tiêu Nhiên nhanh chóng áp sát. Phía dưới, bên trong ao máu thi thể lần thứ hai nhỏ bé không thể nhận ra run run một hồi ngón út. Trong nước này căn ngân sắc xích sắt trong nháy mắt căng thẳng. Tiếp theo, bên trong ao máu dòng máu bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Từng cái bọt khí không ngừng từ đáy nước bốc lên. Có vẻ đặc biệt quỷ dị. Ngoại giới tử vong triều trạch. Trước kia bị dày đặc chướng khí cùng độc xương mù phạm vi bao trùm. Theo một đạo đột ngột xuất hiện quỷ dị huyết văn gợn sóng từ lòng đất lao ra. Trước kia chướng khí, độc xương mù dồn dập kịch liệt phun trào đứng lên. Mảng lớn độc vật, độc xà, thậm chí một ít không biết tên đồ, vật, cũng từ lòng đất leo ra đến. Bắt đầu hướng về bốn phía khuếch tán ra. Nhìn thấy đồ, vật, thì sẽ trực tiếp xông lên qua cắn xé. Huyết văn tốc độ cực nhanh, lóe lên, liền khuếch tán ra tử vong triều trạch phạm vi, hầu như lấy nhanh như tia chớp tốc độ mang ra toàn bộ bí cảnh phạm vi khuếch tán. Bất kể là quan hệ hung thú, hoặc là không biết tên côn trùng chờ một chút, chỉ cần gặp phải cái này đạo huyết văn, thì sẽ trong nháy mắt hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng hướng về gặp phải nhân loại công kích, thậm chí có lúc trải rộng ở toàn bộ bí cảnh bên trong người đang cùng hung thú đánh nhau không phân trên dưới. Này đạo quỷ dị huyết văn né qua sau. Này hung thú liền thế lực mạnh thêm. Trêu đến những người kia không thể không chạy trối chết. Tình hình như thế cùng với phổ biến. Không đơn thuần là tử vong triều trạch phụ cận. Theo thời gian chuyển rời. Toàn bộ bí cảnh bên trong khắp nơi như vậy. Đại lượng hung thú bắt đầu thành đàn tụ tập. Dường như bị người vì là khống chế giống như vậy. Dĩ nhiên chủ động ở bí cảnh người bên trong loại. Thậm chí còn có một chút chưa bao giờ ra lãnh địa mình hung thú. Đang bị quỷ dị huyết văn lan đến sau. Cũng dồn dập đi ra lãnh địa. Hướng về bí cảnh vị trí trung tâm tụ tập mà đi. Tỉ như lúc trước Tiêu Nhiên mới vừa gia nhập bí cảnh lúc. Gặp phải đầu kia bích nhãn thanh mãng. Cùng thạch phá thiên mọi người tao ngộ lúc. Gặp phải bát chảo trương ngư hung thú chờ chút. Dọc theo đường đi các loại hung thú liên tiếp xuất hiện. Thậm chí ngay cả không có quan hệ chiến đấu lực hung thú. Chỉ cần nhìn thấy người. Thì sẽ chủ động xông lên công kích. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ bí cảnh bên trong những đệ tử kia. Nhất thời bị ương. Thậm chí rất nhiều người vẫn không có làm rõ cái gì tình huống. Liền bị một đám hung thú xông lên vây công chí tử. Tu vi cao, trong lúc nhất thời hay là còn tốt, thế nhưng sau một quãng thời gian, bị đại lượng hung thú vây công dưới, cũng lấy không được, chỉ có thể chạy trối chết. Những người tu vi suýt chút nữa, muốn sao trực tiếp bị giết đi, sau đó bị hung thú cắn xé nuốt ăn, muốn sao thẳng thắn tìm một chỗ trốn đi. Toàn bộ bí cảnh, cũng không tiếp tục phục lúc trước loại kia ung dung bầu không khí. Thậm chí ngay cả khu vực an toàn cũng không an toàn nữa. Các đệ tử, tất cả đều là lo lắng đề phòng cùng nhau. Coi như là một ít những thế lực khác đệ tử lẫn nhau gặp được. Cũng đều thả xuống thành kiến. Trực tiếp cùng nhau ôm đoàn chống lại những người phát rồ hung thú công kích. Bên ngoài sự tình, Tiêu Nhiên không biết rõ. Hắn chỉ biết rõ, hiện tại bọn hắn có phiền phức. Có ở vừa nãy đối diện hai người cướp được địa linh thảo. Chuẩn bị đối với công kích mình lúc. Toàn bộ lòng đất không gian đột nhiên kịch liệt đung đưa. Loại kia khủng bố động tĩnh. Thậm chí để phía dưới đứng những người kia cũng ngã trái ngã phải. Tựa hồ, cái này lòng đất không gian. Muốn sụp xuống. Người này dưới đứng tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc. Địa phương quỷ quái này không biết rõ thâm nhập dưới đất bao nhiêu mét. Nếu như bọn họ bị chôn sống, quỷ biết rõ còn có thể hay không thể đi ra ngoài a. Trong lúc nhất thời, trên mặt tất cả mọi người cũng lộ ra kinh hoàng, cũng không kịp tái đấu, mấy người thậm chí chung quanh muốn tìm kiếm lối thoát. Thế nhưng, dưới lòng đất nơi này không gian trừ lúc trước đi vào cánh cửa đá kia ở ngoài. Nơi nào còn sẽ có những đường ra khác. Lần này, để phía dưới những người kia càng thêm kinh hoàng. Lớn nhỏ không một hòn đá. Theo mặt đất run không ngừng. Bắt đầu một chút từ trên đỉnh đầu rớt xuống. Còn có một chút rơi xuống bên trong ao máu. Bắn lên đại lượng huyết hoa. Không chung, Tiêu Nhiên ba người sắc mặt cũng có vẻ hết sức khó coi. Cố sư huynh một tay cầm lấy địa linh thảo. Một tay cầm kiếm bản to. Nhanh chóng hướng về Tiêu Nhiên đuổi theo. Ở tại phía sau, một người khác thanh niên đồng dạng cầm kiếm đuổi theo. Thanh niên kia, chính là Kim Ngọc Tông duy nhất đuổi theo ra đến lục giai cửu trọng thiên cường giả. Lúc này mắt thấy đồ, vật bị cự kiếm môn cố sư huynh cướp đi. Nơi nào chịu cam tâm, cách đó không xa, mới bắt đầu bị Tiêu Nhiên tách ra cự kiếm kia môn mặt lạnh thanh niên lúc này cũng đuổi tới. Vừa bắt đầu bị Tiêu Nhiên cho chơi, dẫn đến hắn chưa kịp phản ứng. Không nghĩ tới chỉ là thời gian nháy mắt, Tiêu Nhiên liền ngay cả chạm bốn người. Điều này làm cho sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Đối diện những người kia chỉ lát nữa là phải đuổi theo. Tiêu Nhiên nhưng là không thèm nhìn, trực tiếp xoay người hướng về một bên khác chạy đi. Tựa hồ không có ý định tiếp tục cướp giật gốc cây kia, địa linh thảo. Chạy mau. Tiêu Nhiên đối với Lâm Huyền Lãng mọi người gây nên vị trí chợt quát một tiếng. Giống như mình hướng về cánh cửa đá kia vị trí nhanh chóng lao đi. Kim Ngọc Tông bên kia, đại lượng đệ tử đã hướng về cửa đá vị trí chạy đi. Không ít người đã đầu tiên đi vào. Còn lại những người kia cũng đang nhanh chóng hướng về bên trong chạy đi. Mặt đất, trừ lúc trước chém giết lúc chết trận mấy người, cũng không có thiếu bị thương nặng. Những người này tuy nhiên cũng đang trốn chạy. Thế nhưng tốc độ rõ ràng phải chậm hơn không ít. Chỉ có một ít bị hảo hữu mang theo còn có thể miễn cưỡng đào tẩu. Những người khác, chỉ có thể bị hoảng loạn đoàn người cho xông ra. Tiêu Nhiên tốc độ cực nhanh. Căn bản không có qua quản phía sau đuổi theo ba người. Trực tiếp từ không trung hướng về vách đá vị trí lao xuống mà đi. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhìn Nhật Nguyệt Thần giáo mọi người làm sao. Khóe mắt liếc qua vô ý thức hướng về bên trong ao máu liếc qua. Huyết trì vẫn đang lăn lộn ba động. Thế nhưng bộ kia trôi nổi ở dòng máu chung thi thể. Nhưng biến mất, mặc cho Tiêu Nhiên ở bên trong ao máu. Chung quanh tra tìm, cũng không có dấu vết nào. Phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện. Quỷ dị, thi thể dĩ nhiên biến mất. Hoặc là không nên nói là thi thể. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, sẽ không có người có thể xác định. Người này đến cùng là chết, vẫn là sinh sống. Không kịp đến xem những này. Tiêu Nhiên chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi cái này quỷ dị mà mới. Rời xa cái này huyết trì. Bất luận người kia có hay không sinh sống, Tiêu Nhiên cũng không muốn gặp lại được. Ầm ầm ầm, trên đỉnh đầu sụp xuống càng ngày càng nghiêm trọng. Lại tiếp tục lưu lại. Nhất định phải xui xẻo. Chạy đi đâu? Trước tiên đem đồ, vật giao ra đến. Phía sau, cố sư huynh bỗng nhiên đuổi theo. Cả người chân nguyên điên cuồng càn quấy. Cả người điên cuồng vọt tới. Hừ, đồ, vật không phải cho ngươi. Tiêu Nhiên cũng không quay đầu lại nói. Hừ, cho một cái giả khi ta là kẻ ngu hay sao? Cố sư huynh hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt càng thêm băng lãnh. Có lòng muốn công kích. Thế nhưng là căn bản không đuổi kịp Tiêu Nhiên. Ở tại phía sau, mặt khác cái kia Kim Ngọc Tông thanh niên lúc này cũng xẹt qua đến. Trên tay phải trường kiếm không ngừng hàn quang lấp lóe. Tay trái, nhưng xuất hiện mấy viên đen nhánh viên thuốc. Bay thẳng đến Tiêu Nhiên mấy người bắn nhanh mà đến. Dĩ nhiên lại định dùng một chiêu này ngăn lại Tiêu Nhiên. Có thể hay không đổi một chiêu thức. Không chỉ là Tiêu Nhiên. Mặt khác hai cái cự kiếm môn người mi đầu cũng là chăm chú nhăn lại. Lần này công kích, đem hai người bọn họ cũng cho bao quát đi vào. Ngoài miệng nói, mấy người động tác lại đều không chậm. Vội vàng hướng về một bên tránh đi. Thế nhưng phía dưới còn đang chạy trốn những người kia. Nhưng liền không có vận may này khí. Bọn họ không chỉ muốn đối mặt không ngừng hạ xuống thạch đầu. còn muốn đề phòng chu vi những người khác đánh lén. Bây giờ lại còn bị người khác cho tai bay vạ gió. Theo những thuốc kia hoàn ở trong đám người nổ tung, nhất thời gây nên một mảnh khóc cha chửi má nó thanh âm. Cũng không có thiếu tiếng chửi rủa âm, xô đẩy âm thanh chờ chút. Thậm chí còn có số ít mấy cái kim ngọc tông đồng môn cũng bị lan đến gần. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 173, không thể đường lui đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.